Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. Nam, khi đó, ta mới phản ứng được. Hắn sợ ta cho ngươi biết. Khả Nhạc muội là ai? Nói tới chỗ này mập mạp. Nâng chung trà lên, lại uống một ly trà. Sau đó nhấc lên mí mắt, liếc một cái Quý Ức. Ngươi tại ta đơn vị cánh cửa, hỏi ta câu nói kia không sai. Khả Nhạc muội chính là ngươi. Ngươi chính là thần ca mối tình đầu, là thần ca thầm mến nhiều năm Khả Nhạc muội. Cho dù Quý Ức sớm đã có chuẩn bị tâm tư, có thể tại mập mạp phun ra chân tướng sau, Quý Ức đặt ở trên bàn ăn đầu ngón tay, vẫn là hung hãn mà run run một chút. Thần ca ngay từ lúc ngươi không nhận biết hắn thời điểm, cũng đã thích ngươi rồi. Ban đầu trường học huyên náo nhốn nháo tìm kiếm Khả Nhạc muội một chuyện, tìm chính là ngươi. Sau đó bởi vì chuyện kia, thần ca còn bị trường học trừng phạt đánh quét nhà cầu. Ngày đó thần ca đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy ngươi, hắn lúc đó, cơ hồ là như là phản xạ có điều kiện hướng đi xuống lầu đuổi theo ngươi rồi. Đáng tiếc là, chờ hắn chạy đến dưới lầu sau, ngươi đã không thấy. Sau đó thần ca hình như là ở trong nhà hắn, gặp ngươi, nhưng là khi đó, các ngươi không quen, một mực không có cái gì đồng thời xuất hiện. Có thể ngươi không biết, khi đó, chúng ta cái này một nhóm người không có một người không biết sự tồn tại của ngươi. Ta cùng thần ca nhận biết sớm, đuổi theo hắn nhiều nữ sinh. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ mang như thế một hai nữ sinh cưỡi ngựa ngắm hoa tựa như giả trang làm bộ, làm tịch, nhưng là ta chưa từng thấy thần ca đối với ngươi để ý như vậy qua. Xuống tự học buổi tối, hắn để cho chúng ta len lén đi theo ngươi về nhà. Đi internet, hắn để cho chúng ta thủ ở bên cạnh ngươi, sợ ngươi bị côn đồ các ké ăn đậu hủ. Hắn biết ngươi không thích mùi thuốc lá, cưỡng bách mọi người chúng ta ở bên cạnh ngươi đều không cho hút thuốc. Hắn để cho chúng ta đối với ngươi thái độ muốn khách khí một chút. Thật không khoa trương nói, khi đó, Minh Minh thần ca mới là lão đại chúng ta, nhưng ngươi so với hắn càng giống như là lão đại của chúng ta. Bởi vì chúng ta quá rõ ràng thần ca đối với ngươi tốt bao nhiêu, cho nên khi ngươi sau đó cùng hội chủ tịch sinh viên cùng đi ra diễn tiết mục, cười cười nói nói rất thân cận thời điểm, mọi người cảm thấy thay thần ca không đáng giá. Sau đó mới suy nghĩ tại thần ca sinh nhật ngày ấy, đem ngươi dẫn đi, cho thần ca một cái kinh hỉ. Ngày ấy, ngươi không hỏi một tiếng, liền trực tiếp quăng thần ca một bạt tai. Thật ra thì chuyện kia, thật sự không oán thần ca. Thần ca cũng là chẳng hay biết gì. Sau đó chúng ta muốn đi giải thích cho ngươi, là thần ca không cho đi. Ngày đó thần ca sinh nhật cũng không qua thành. Hắn đem chúng ta đều đuổi đi rồi. Một người yên lặng mà rút ra hơn nửa đêm khói thuốc, chấm ngoặc kép. Về sau nữa, bởi vì chuyện của Tôn Chương Tình, ngươi cùng thần ca đi càng ngày càng gần. Nhưng là có chuyện ngươi nhất định không biết. Ở cách thi vào trường cao đẳng còn một tháng thời điểm, thần ca bắt đầu chuẩn bị một đại sự. Cái kia chuyện đại sự chính là thi vào trường cao đẳng kết thúc sau cho ngươi tỏ tình. Tỏ tình, nguyên lai còn trẻ thời điểm, Hạ Quý Thần là nghĩ tới cho nàng tỏ tình. Nghe đến đó Quý Ức rốt cuộc minh bạch, tại sao tại nàng và hắn bởi vì say rượu mà xảy ra quan hệ sau, hắn bỗng nhiên sẽ ác như vậy nghiêm ngặt đợi nàng. Là bởi vì, hắn thích nàng, mà hắn biết, nàng yêu thích là anh của hắn. Sau đó, các ngươi tan rã trong không vui, ngươi rời đi Tô Thành. Mà thần ca bắt đầu sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Suốt 2 tháng, thần ca mỗi ngày đều uống say như chết. Hắn say rượu, niệm đến nhiều nhất 2 chữ. Chính là, nói tới chỗ này mập mạp, ngực bỗng nhiên hơi buồn phiền. Hắn thật dài thở ra một hơi, mới tiếp lấy đem lời bổ sung hoàn chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Ức, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.